Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 589, C589, Nam Châu giới Bắc Hoang vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Châu giới, Bắc Hoang vô tận, đây là địa bàn thuộc về Thất Huyền Tông. Ở cuối những ngọn núi rộng lớn, bị mây mù bao phủ, những đại sảnh cổ kính lộng lẫy đứng ở đây như những con thú khổng lồ, toát ra vẻ uy nghiêm vô tận của kẻ mạnh. Trong chính điện sâu nhất, Bạch Đỉnh Thiên ngồi trên chiếc ghế vàng, tay giữ chặt tay, sắc mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lùng như mắt hổ bê ắn ra hai tia sáng. Tuy ông ta im lặng nhưng sát khí bao trùm khiến nhiều trưởng lão và đệ tử trong điện cảm thấy bất an, thậm chí không dám thở. Mọi người đều có thể thấy được, trong lòng Bạch Đỉnh Thiên lúc này đã tức giận đến cực điểm. Hội võ ba môn phái lần này, Thất Huyền Tông suýt chút nữa bị tổn thất nặng nề. Hứa Hướng Thạch chết, Tân Như Nguyệt bị thương nặng, thậm chí là một kẻ mạnh của vạn pháp cảnh. Lục Bàn cũng bị Vạn Trọng Sơn và Hàn Giang Tiết liên thủ giết chết. Trong mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám sắc sược thách thức uy nghiêm của Thất Huyền Tông bọn họ như vậy. Tông chủ, chúng ta có nên tạm dừng một số hành động xâm chiếm Linh Tiêu Tông gần đây không? Linh Tiêu Tông gần đây rõ ràng đã chú ý tới hành động của chúng ta rồi. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ phái người đến thành Hoài Dương và Thiên Sơn để điều tra. Một vị trưởng lão nuốt khan, lo lắng hỏi, tạm dừng, nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng của Bạch Đỉnh Thiên lập tức nhìn chăm chằm vào ông lão. Khí lạnh dữ tợn gần như khiến trưởng lão vừa nói run lên, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Bạch Đỉnh Thiên thu hồi ánh mắt. Linh Tiêu Tông cũng đáng để bổn tọa để ý, như tên vô dụng Vạn Trung Sơn. Hao phí nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, đến bây giờ vẫn không đột phá được cảnh giới. Loại vô dụng này lẽ nào bổn tọa lại phải sợ hắn? Bên dưới, các trưởng lão đều im lặng. Linh Tiêu Tông hiện nay, nhìn bên ngoài giống như có nội lực sâu xa, vô số kẻ mạnh, nhưng trên thực tế, nội bộ đã sớm mục nát rồi. Những cái gọi là kẻ mạnh đó tốc độ lớn lên cũng ngày càng giảm. Đừng nói là số lượng kẻ mạnh ở vạn pháp cảnh không thể vượt qua chúng ta, mà là không phá giới, bọn chúng đến một người cũng không có. Ngồi trên 120 thành, thu hoạch vô số tài nguyên tu luyện, nhưng lại tu luyện thành bộ dạng thất bại như vậy. Bây giờ không xâm chiếm địa bàn của chúng, chẳng lẽ đợi sau này mang lợi ích cho người khác hay sao? Bạch Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. Trưởng lão vừa nói liền dừng lại, nhẹ nhàng hỏi, vậy tông chủ, ý của ngài là tiếp tục xâm chiếm, đẩy nhanh tốc độ, bất luận là uy hiếp cũng tốt hay trấn áp cũng được, phải khiến càng nhiều thành phố quy thuận Thất Huyền Tông chúng ta? Chỉ cần đầu hàng Thất Huyền Tông chúng ta, bổn tọa có thể cho chúng sự đối đãi thoải mái hơn một chút. Bằng không, sau khi Thất Huyền Tông của chúng ta tiêu diệt Linh Tiêu Tông, ta sẽ dế tê chết tất cả các thành chủ còn chưa đầu hàng. Đến lúc đó, thủ đoạn sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ. Bạch Đỉnh Thiên hung hãn nói. Giỏi. Rất nhiều cấp cao của Thất Huyền Tông vội vàng đáp lại, cũng không dám chất vấn. Kể từ khi Bạch Đỉnh Thiên trở thành tông chủ của Thất Huyền Tông, ông ta luôn kiên quyết và dứt khoát trong hành động của mình. Nói một là một, nếu không thực hiện được những gì ông ta giao phó, không cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ đáng sợ thế nào. Trong Linh Tiêu Tông, sau khi Trần Mộc tham dự hội nghị các giáo chủ xong, hắn không quay lại Linh Điện mà lại đến đỉnh Thái Thượng. Trong một sân sâu vắng vẻ, Trần Mộc và Đông Phương Dịch nhàn nhã ngồi đối diện nhau. Ở giữa chiếc bàn gỗ đặt một bếp trà, ngọn lửa được thắp lên, vân hương nghiền nát những lá trà cổ thụ được Đông Phương Dịch trồng cẩn thận, ngâm trong nước suối tâm linh thuần khiết. Một lúc sau, một mùi thơm sảng khoái lan tỏa trong sân. Nghe nói ngươi gần đây muốn xuất tông một chuyến, chuẩn bị đi hai thành Hoài Dương và Thiên Sơn. Đông Phương Dịch mở miệng trước, cười nhẹ nói, Trần Mộc gật đầu, Đông Phương trưởng lão đã từng đi đến đó rồi sao? Đông Phương Dịch gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, thở dài nói, trước đây, khi lão phu du ngoạn tứ hải, đã từng đến đó, nhưng nơi đó không coi là Thái Bình. Thổ phỉ hoành hành, thiên tai nhân họa, nạn đói khắp nơi, không phải là nơi tốt đẹp gì. Chân Mộc lắc đầu, trong thế giới mà kẻ mạnh thì được tôn trọng này, mọi việc đều được quyết định bằng vũ lực. Làm gì có nơi nào là Thái Bình thực sự, không chỉ ở thành Hoài Dương và Thiên Sơn, mà cả ở Ninh Quốc. Không có nơi nào Thái Bình cả. Đông Phương Dịch không bảo đảm. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Trong thời đại chiến tranh hỗn loạn này, kẻ mạnh được tôn trọng, nhưng không có gì là Thái Bình cả. Vân Hương ở bên cạnh hai người pha trà. Quá trình cực kỳ yên tĩnh. Nàng cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng thao tác pha trà của nàng rất khéo léo tự nhiên. Dáng vẻ tập trung cực kỳ thích mắt. Nếu không biết còn tưởng đây là đại sư trà nghệ nào đó. Cách chương.